Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, đưa các ngươi đoạn đường. Cái hoang đảo kia quả thật không tệ, là một cái chiến đấu nơi tốt, nhưng là chúng ta thuyền hỏng, không cách nào đến cái kia hòn đảo. Sang bất đắc dĩ nói tại thất dạ vừa rồi cường đại. Haosoku Haki dưới. Băng hải tặc tóc đỏ, chiếc thuyền này hiện tại thế nhưng là phá thành mảnh nhỏ. Không có đắm chìm liền xem như không tệ. Căn bản là không có cách lại chạy được, giao cho ta. Sóng lớn đột kích, thất dạ vung tay lên. Bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên sôi trào lên. Một cái cự đại sóng biển bay lên. Trong nháy mắt đem tóc đỏ thuyền hải tặc nâng lên, cái này chuyện gì xảy ra? Biển cả làm sao sôi trào lên, đại gia cẩn thận. Không cần rớt xuống trong biển rộng, bình tĩnh Campbell, tại sao có thể có sóng lớn trong. Lúc nhất thời băng hải tặc tóc đỏ có chút bối rối, lẻ 60, Campbell tên như ý nghĩa chính là không có gió thủy vực. Nơi này vô cùng bình tĩnh, lẽ ra nơi này hẳn là vô cùng bình tĩnh. Không có một chút biển phong hòa sóng biển, bởi vậy hiện tại đột nhiên phát hiện bốn phía sóng lớn. Lan lộn. Băng hải tặc tóc đỏ người đều có chút không biết làm sao, đi thôi, tại thất dạ khống chế dưới. To lớn sóng biển tiếp tục sôi trào, đẩy băng hải tặc tóc đỏ hướng về cái này hoang đảo nhanh chóng phóng đi, cái này tốt lực lượng kinh. Người, hắn lại có thể khống chế lực lượng đại hải, khống chế lực lượng đại hải. Thật là khiến người kinh ngạc, tại trong biển rộng người này quả thực là vô địch, nhìn thấy thất dạ lại có thể khống chế nước biển. Sang cùng Beckman đều là một mặt kinh ngạc vô cùng, thậm chí nói có chút rung động. Vì vậy đối với bọn hắn những này tại lớn người đi biển tới nói, bọn hắn tiếp xúc biển cả so tiếp xúc lục địa thời gian đều muốn dài. Có lúc thậm chí nói lâu dài đều phiêu lưu tại trên đại dương bao la, mà bây giờ thất dạ lại có thể khống chế lực lượng đại hải. Như vậy không liền nói toàn bộ biển cả đều là thất dạ thiên hạ ngay lúc này. Sóng lớn đẩy băng hải tặc tóc đỏ đã nhanh tới gần cái này hoang đảo. Nhưng là cái này sóng lớn vẫn không có giảm tốc độ. Mãnh liệt đẩy tóc đỏ thuyền hướng về cái này hoang đảo phóng đi, cái này không tốt. Tất cả mọi người cẩn thận. Chúng ta lập tức muốn đụng phải trên hòn đảo, nhìn thấy sóng lớn không có giảm tốc độ. Sang lớn tiếng hô nói ngay tại sang lời mới vừa dứt. Sóng lớn lực lượng cường đại trực tiếp đem tóc đỏ thuyền kích bay lên, chiếc thuyền lớn này liên quan lấy băng hải tặc tóc đỏ hết thảy mọi người trực tiếp hướng về hòn đảo này đập tới. A a, một phiến tiếng thốt kinh ngạc vang lên, băng hải tặc tóc đỏ người không có một cái nào là kẻ yếu, bởi vậy tại rơi xuống thời điểm mỗi người bọn họ đều nhanh ổn định thân thể, bình ổn rơi vào trên hoang đảo. Cũng không có thụ thương, nhưng là chiếc thuyền này coi như thảm rồi. Trực tiếp bị ngã một cái vỡ nát ngay lúc này. Thất dạ chiến hạm cũng đi tới bên bờ. Thất dạ mang theo mấy cái này tiểu la lị đi tới trên hoang đảo. Sang. Ta đưa các ngươi đoạn đường này cũng không tệ lắm phải không? Thất dạ nhìn lấy chán nản băng hải. Tặc tóc đỏ đám người không khỏi nhận. Ha ha. Nếu như ngươi có thể bình ổn ngừng thì tốt hơn. Đáng tiếc ta chiếc thuyền này không có thuyền. Chúng ta hẳn là ứng làm như thế nào rời đi, Campbell nha. Sang một mặt cười khổ nói. Ha ha. Ta muốn cho các ngươi tới nói rời đi Campbell cũng không thành vấn đề. Thất dạ không quan trọng. Cười cười. Campbell đối với phổ thông hải tặc tới nói có thể là không thể vượt qua khu vực nguy hiểm, nhưng là đối với cường giả tới nói, xuyên qua Campbell vẫn là không có khó khăn. Tựa như là nguyên tắc bên trong Pluton Relay liền tự mình một người bơi lội trực tiếp xuyên qua. Campbell tốt, trở lại chuyện chính. Tashiji, Kuina, cái này tóc đỏ tiểu quỷ liền là của ngươi địch nhân. Các ngươi phải làm liền là đem hết toàn lực công kích hắn, chớ nhìn hắn cả lơ phất phơ. Hắn nhưng là một cái không chút nào muốn tại Mihawk kiếm hào. Thất dạ chỉ sang không khỏi nói. Nghe được thất dạ nói mình cả lơ phất phơ. Sang không còn gì để nói, ta đã biết. Chúng ta sẽ dốc toàn lực công kích hắn, nghe thất dạ lời nói. Tashiji cùng Kuina hai người hai mắt kiên định nhìn chằm sang, ta kỳ đợi các ngươi hai cái. Biểu hiện, thất dạ nói một câu. Mang đến cái khác tiểu la lị thối lui. vì chiến đấu kế tiếp lưu lại sân bãi, các ngươi cũng lui ra, sang cũng đối với cái khác băng hải. Tặc tóc đỏ người nói rất nhanh, toàn bộ trên hoang đảo chỉ còn lại có sang cùng Kuna cùng Tashiji, hai cái tiểu nha đầu. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Các ngươi hai cái xuất thủ trước a. Sang nhìn lấy Tashiji cùng Kuna không khỏi nói, đáng giận. Lại dám xem nhẹ chúng ta. Tashiji để bọn hắn kiến thức dưới lực lượng của ta. Kuna tức giận phi thường nói. Đồng thời rút ra trường kiếm của mình. Một đạo kim sắc hào quang lóe lên. Một thanh trường kiếm màu vàng óng xuất hiện ở trong tay nàng, không sai. Để hắn kiến thức dưới lực lượng của chúng ta, Tashiji cũng đồng dạng là xuất kiếm. Trắng noãn trường kiếm xuất hiện ở Tashiji trong tay, không tệ vũ khí. Đây cũng là hai thanh danh đao đi. Xem ra thất dạ ủng có rất nhiều danh đao truyền thuyết là có thật, sang thân là một tên cường đại. Kiếm hào, hắn một chút liền nhận ra được. Tashiji cùng Kuina trường kiếm trong tay không là phàm phẩm. Là hai thanh danh đao, người cái này quái đại thúc. Tiếp chiêu a, ánh nắng chạm, Kuina cái thứ nhất phát động công kích. Trường kiếm trong tay dùng sức vung ra ngoài. Một nói kiếm khí màu vàng óng hướng về thất dạ sang công tới, ánh trăng chạm tại Kuina tiến. Công đồng thời, Tashiji cũng đồng dạng là phát động công kích. Một nói kiếm khí màu trắng tinh hướng về sang chém tới, một kim một bạch hai đạo kiếm khí hướng về. Sang nhanh chóng phóng đi, không tệ công kích. Bất quá vô dụng với ta, nhìn thấy hai người công kích. Sang cũng là đồng dạng là xuất kiếm. Trường kiếm trong tay một chạm. Nhẹ dễ chặn hai người công kích, lấy vì công kích của chúng ta cứ như vậy kết thúc sao? Tiến công, nhìn thấy sang chặn công kích của mình. Tashiji cùng Kuina thân thể hai người trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa, lúc sau đã đi tới sang sau lưng. Trường kiếm trong tay hướng về sang công tới, cái gì? Tốc độ thật nhanh, không tốt. Không tránh khỏi, sang có được phi thường cường đại Kenbunsoku Haki. Trong nháy mắt cảm giác được đi vào phía sau mình Kuina cùng Tashiji công kích. Lúc này hắn đang ứng đối vừa rồi công kích. Căn bản là không có cách tiếp tục tránh né sau lưng công kích, nghĩ tới đây. Sang một cái tay khác nhanh chóng hướng về bên hông một nắm. Cầm khác một thanh trường kiếm. Nghênh đón tiếp lấy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.